Adam dần dần vững vàng trong nghề phóng viên. Ở thị trấn người ta gọi cậu là Jamieson trẻ của tờ tin tức dòng sông. Người ta chú ý đến các bài báo đặc biệt, thơ và những điều ghi chú về thiên nhiên của cậu. Do đó cậu có triển vọng sẽ trở thành một nhà văn. Ông Sass đọc tờ Tập San tuần báo. Ông thích những bài ở mục Con người trên đất nước, những câu chuyện và những câu thơ tờ báo đăng hàng tuần. Ông bỗng kêu lên, nhìn chằm chằm tựa hồ như ông không thể tin ở mắt mình. Ông gọi Delier. Cháu xem bài này xem sao. Theo cháu thì có phải là của Adam không? Delier nhìn qua vai ông. Có một bài thơ ký tên Jamieson, đoạn đầu như sau. Cô gái của tháng 9 vàng hực, xinh đẹp như màu vàng của chim hút mật. Em và tôi sau này có nhớ khi cả hai chúng tôi đều già. Dân, thơ của anh Adam đó. Cháu còn nhớ câu đầu, ảnh có đọc cho cháu nghe. Rồi niềm vui của cô tan biến đi. Xinh đẹp như màu vàng của chim hút mật. Chi tiết này đâu phải cho cô, tựa hồ như cho Bessie. Như cháu biết đó. Người dượng vừa nói, vừa đặt tờ báo xuống đầu gối, trong khi ông nhét thuốc vào cái tẩu. Lúc nào dượng cũng nghĩ thằng Adam có thể thành nhà văn. Nó cho đăng như vậy có được không hả cháu? Vâng, theo cháu thì được. Cô đáp, nhưng cô hơi cau mày. Bà Hester thì hết sức tự hào về bài thơ đó. Bà cũng nghĩ bài đó để tặng Bessie và cắt nó dán vào tập. Nhưng Adam thì rất thoải mái với bài thơ. Chỉ là bài ballad thôi, loại độc giả thích. Delier thì không thích nghe cậu hời hợt nói về điều mà cậu viết cho cô. Dù mình không tin bài thơ ấy viết cho mình chút nào, tất cả là về một cô gái tóc vàng như Bessie Griggs. Cậu giải thích một cách cao kỳ rằng đó là sự tưởng tượng của thi phú mà cô không nên bắt bẻ từng câu từng chữ. Điều này dẫn đến sự tranh cãi đầu tiên giữa đôi tình nhân. Tiếng gọi kéo dài của Adam từ bên kia sông hoặc tiếng còi của một chiếc tàu khách rút lên khi cậu đáp tàu từ Echuca về, và tiếng nhạc đáng yêu nhất đối với Delier. Trong khi các âm gian vẫn chưa dứt, cô chạy nhanh xuống các bậc thềm trước nhà, tóc bay bay. Cậu ta thích tóc cô rủ xuống và chạy vụt qua ngôi giường, qua cây thông nơi cô thường trèo lên để mơ về cậu, qua những lùm cây và qua triền cát tới bờ sông. Rồi trở vào nhà, nơi bà Hester đứng ngoài hiên chờ đợi, lo lắng nhìn xem có một vẻ buồn nào trên vần trán của đứa con yêu của bà. Một dấu vết gầy ốm hoặc thiếu ăn nào không? Nhưng thấy gương mặt trong sáng và sung sướng của cậu, ngoại hình lúc nào cũng khỏe mạnh của cậu. Bà đặt một bàn tay lên mái tóc màu vàng và hôn lên má cậu. Tuần rồi con vui không? Cũng thường thôi mẹ. Delier có thái độ như một cô gái tinh nghịch, nhảy hai bậc thang một, đứng trên các ngón chân cái xoay người ngoài hiên rồi ca hát. Philadelphia, cháu đừng có bốc đồng như vậy. Nhưng bà Hester mỉm cười, hoàn toàn khoan dung, dù đôi khi cái nhìn kỳ lạ của nó có vẻ chín chắn. Philadelphia vẫn còn là một đứa bé. Đối với Adam, rõ ràng nó chỉ là cô em họ nhỏ mà thôi. Adam thích kéo tóc nó, nhưng không bao giờ nó có ý định gì nghiêm túc. Thường thường hai anh em chỉ có khoảng thời gian từ 12 giờ trưa thứ bảy cho tới chiều chủ nhật, trọn 24 tiếng đồng hồ dưới một mái nhà. Sau đó Adam phải trở lại Echuca. Khi những nụ hoa Billy Burton vàng đỏ mọc trong đám bãi cỏ đầy cát, trong đám cúc trường sinh trắng, trong đám mao lương hoa vàng và đám đậu Hà Lan đỏ tía, cả hai cùng nắm tay nhau đi qua cả biển hoa. Dừng lại trong một bãi cỏ vàng, Delier hái một bó mao lương sáng chói, bóng như sơn mài. Em thích mao lương phải không? Adam hỏi và giơ bó hoa vào cái cổ trắng ngần của cô. Thank you. cậu nói thầm. Phải, em Delia thích mau lương. Trong khi mặt trời phản chiếu một mảng lấp lánh màu vàng dưới cằm cô, cậu cúi xuống hôn lên chỗ đó. Họ vòng tay ôm hôn nhau. Những đóa hoa rơi xuống bị lãng quên. Cô tựa đầu mình trên vai cậu và dường như nhắm nghiền mắt ngủ. Tất cả hài hòa một cách kỳ lạ. Tiếng đập của con tim họ, dòng máu đang chảy trong người họ, ánh nắng tràn ngập thân thể trẻ trung ấm áp của họ và biển hoa vàng nơi họ đang ngồi. Rồi họ lại đi tay trong tay. Mỗi khi có thời gian, họ cùng đi tới chỗ mà vào buổi chủ nhật trước họ đã đi chơi với Betsy. Lùm cây bạch đàn mới mọc với một con lạch nhỏ cắt ngang là khung cảnh nơi họ đóng những vai cũ. Tại đây lần đầu tiên, Adam biết rằng cậu yêu cô. Tại đây cậu đã nói đi nói lại với cô như vậy. Họ nằm trên mặt đất khô cứng giữa bụi cây thấp đầy gai, trong khi kiến bò lên tay chân họ và những chiếc lá nâu vàng nhợt nhạt rối trong tóc họ. Cậu ôm cô chặt, thật chặt. Cô để cho sự yên lặng lớn lao tràn ngập lấy mình và nằm yên lặng hoàn toàn, trong khi cậu hôn đôi mi nhắm nghiền của cô, mà cô trông thấy như một điểm tối đỏ xen vàng. Lúc bấy giờ cô không thức dậy và không nghĩ gì. Đối với cô chỉ có sự bình yên mà thôi. Đối với cậu, đó là sự xao động mãnh liệt và ngọt ngào. Cậu hôn cô một cách êm dịu, lặng lẽ, trinh trắng, kềm chế làn sóng xúc cảm nóng bỏng đang đe dọa dâng lên và chìm ngập cả hai nếu cậu tự buông thả. Cậu khẽ ngâm bên mái tóc sậm mềm mại của cô. Cô thì thầm mơ màng. Cái gì đó? Tiếng Latin hả? Cậu trêu cô. Em không hiểu à? Không, tất cả tiếng Latin em biết là amo, tôi yêu. Vậy thì anh nói em nghe, đó là thơ của Petronius. Nhưng để chúng tôi nằm như thế không dứt, trao đổi nhau những nụ hôn, đây không phải là cuối cùng mà luôn luôn là bắt đầu. Giờ đây giá người ta để chúng ta học những điều như thế ở nhà trường thì học sinh sẽ tiến nhanh hơn nữa đó. Nhưng tất nhiên là hai câu đầu. Anh chưa đọc cho em nghe, sẽ không thích hợp đối với tai trẻ con. Đáng ngạc nhiên thật, cô Barrett thật là có đầu óc khoáng đạt. Cô quay lại nhìn cậu, đánh giá giọng bình thản của cậu. Anh đã yêu cổ? Phải, chuyện yêu đương trẻ con, anh yêu mà anh không biết. Cô Barrett, Dorothy. Cậu trầm ngâm nói. Cậu quay đầu liếc nhìn bầu trời xanh lơ và nhai nhai một chiếc lá cay cay. Lúc nào cổ cũng là người hiểu biết. Em biết đó. Đêm đó khi mình không chịu ăn thịt thiên nga đen, em nhớ không? Cổ đến ngồi trên giường anh. Anh đỏ lừ, không thể nói nên lời. Lạ quá, em cũng vậy. Phải, cổ thích cảm giác về quyền lực của mình. Tự đắc quá. Như tất cả phụ nữ vậy. Cậu ném chiếc lá vào tóc cô. Cậu có phải kể cho cô nghe về Dorothy và đêm cuối cùng ấy không? Và về cuộc phiêu lưu khác của cậu khi cậu từ chỗ làm ở Echuca về nhà trong những giờ rạng sáng. Không, cô còn trẻ quá. Cậu không thể hủy hoại sự ngây thơ của cô. Cậu vén mái tóc mềm mại trở lại sau tay cô, lấy một ngón tay vẽ phát. Còn đây thì khác em yêu, đây là mãi mãi. Em thích mình có thể ở lại đây mãi mãi. Đây là mãi mãi, thời gian chỉ là tương đối, phút giây vĩnh cửu. Trong khi cậu nói, trái đất vẫn quay mà ta không cảm nhận được. Cây cối vẫn lay động và mặt trời không còn ngoài trảng nữa. Nhưng mai này anh vẫn phải trở lại Echuca. Em Eva này, lúc nào em cũng thực tế, ngay cả lúc trên thiên đàng. Ồ anh Adam, em muốn có thể ở lại cùng anh mãi mãi, suốt ngày suốt đêm. Em biết là trong nhiều năm nữa, mình chưa thể thành hôn với nhau, hoặc ít nhất cho tới khi anh kiếm được thêm tiền. Và em biết là gia đình sẽ nói gì về chuyện họ hàng lấy nhau. Hôn nhân, em không nghĩ đến hôn nhân. Em chỉ muốn sống với anh, và em rất muốn có con với anh. Chắc con sẽ đẹp lắm. Delia, em đừng nói như vậy. Em không biết rằng em đang làm gì. Nhưng em muốn nói vậy, anh Adam. Nếu có con em cũng chẳng sợ. Em không thấy điều đó có gì sai quấy. Em yêu anh. Trời Delia, em không biết em đang nói gì mà. Em chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu âu yếm nhìn đăm đăm gương mặt nhỏ xương và đôi mắt sâu xanh lơ của cô. Cậu giơ một ngón tay vẽ theo đường sậm đen của đôi mày ngang của cô. Cô nắm bàn tay cậu, hôn đắm đuối, rồi nhắm nghiền đôi mắt, ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng siết chặt vòng tay quanh cô một lúc, rồi cậu vụt đứng lên, phủi một con kiến khỏi ống quần và vuốt những chiếc lá khỏi mái tóc của mình. Đã đến lúc chúng ta phải trở lại em yêu, mặt trời lặn rồi. Tiếng nói của cậu khàn khàn, hơi run run. Cô mở mắt, ngây dại, như một người mộng du, bỗng nhiên thức giấc, thấy mặt trời đang khuất sau các thân cây con, vẽ nên những chiếc lá trong dần lửa nhợt nhạt. Cô đứng lên, cậu âu yếm nhặt từng chiếc lá một trên tóc cô. Ồ, thật là một buổi chiều thần tiên, đáng yêu quá, rực rỡ quá. Và những chiếc lá nhỏ in trên nền trời. Anh trông kìa, mềm như tóc vàng nâu, và những cây con thì mịn màng và trắng như... Như em yêu dấu. Nào, mình trở lại dòng sông trước khi mặt trời xuống quá thấp đi anh. Đây là lúc nước đẹp nhất trong ngày. Rồi cô vụt thay đổi sắc thái, nhảy múa giữa đám cây con, rất muốn ra khỏi cái trảng mờ mờ, nơi những con muỗi bắt đầu ra khỏi các bụi cây thấp, hung hãn hút máu. Họ chạy lại thân cây ngã bắt ngang cái khe sâu, không kể gì sự nguy hiểm, dù nó trơn trượt vì sương đêm rơi xuống. Họ bước lên chỗ đất thấp của dòng sông, trong khi mặt nước trông như mảnh gương được đánh bóng với ánh sáng vàng. Dòng sông dù vẫn chảy, nằm không tì vết gì như bầu trời trong xanh. Những thân cây bạch đàn nhựa bên kia bờ phản chiếu mặt nước lung linh, một làn khói lửa trại xanh xanh đang thẳng lên không trung. Delia không còn thấy việc nắm bắt khung cảnh với màu sắc và đường nét thôi thúc mình như trước kia nữa. Ít lâu nay cô đã quên các bức tranh của mình. Toàn thể con người cô đã bị Adam xâm chiếm. Xuôi dòng sông, lướt theo dòng nước, một chiếc cano đang chạy qua. Cảm thấy đói, họ trở về nhà, bước vào phòng ăn. Ông Sass vừa cắt chiếc đùi cừu roti vừa nói: Delia cháu, dì Dượng khỏi phải gửi cháu đến Echuca để cháu có nước da đẹp. Theo Dượng chiều nay đôi má của cháu ngon ghê lắm, ăn được đó. Phải vậy không hả bà? Hester chỉ nói giọng sẵn lè: Philadelphia, cháu vấn tóc chưa? Trông tóc cháu đẹp đó. Khi người mẹ có mặt, lúc nào Adam cũng ra vẻ là người anh họ rất lớn của Delia và trêu chọc cô như lần đầu đi học ở tỉnh về. Bất cứ khi nào có thể thì cả hai đều lẻn đi. Và vì mùa hè và nước thấp xuống nên họ luôn tìm được chỗ ẩn bên dưới bờ sông dốc đứng. Tại đó sau bữa ăn chiều, họ đi bộ trong cảnh chiều xuống, ném những cành cây xuống nước để xem những gợn sóng rộng ra mãi trên mặt nước như gương. Delia đứng trong vòng tay của cậu, và nhìn theo dòng sông về phía tây, nơi mà mặt trời to lớn chiếu sáng lơ lửng thấp xuống. Cô nghĩ đến đêm tối hôm cô ngắm chiếc thuyền con của cậu lướt theo dòng nước, và giấc mơ kỳ lạ thấy chiếc xà lan đen tối. Cô rùng mình vì buồn chán. Cô quay lại và áp mặt vào người cậu. Anh yêu, em không muốn anh phải đi trên sông. Dù sao thì mùa này không còn tàu hơi nước nữa, nhưng có lẽ anh sẽ không về nhà thường lắm. Chẳng hạn như cuối tuần tới, anh nên ở lại thành phố. Cô Bessie muốn anh đi picnic với cổ. Cô lắc cậu thật mạnh. Anh dám nói với em chuyện đó hả? Cậu cười to và vỗ vỗ tóc cô. Anh lại về mà, em. Chủ nhật tuần tới nữa, dì và em sẽ ra thị trấn. Dì muốn đi nhà thờ. Đi lẫn về 30 dặm để đi nhà thờ. Em kính đạo đến như vậy. Em không nghĩ là do lòng kính đạo. Anh thấy đó, theo em thì dì tưởng tượng là, nghĩa là thật ngốc nghếch. Nhưng sự thật là... Em định nói gì vậy? Là dì nghĩ rằng ông Bonson rất để ý em. Ông Bonson? Ai? Cha Sở à? Trời ơi! Phải, cha Sở trẻ, men mét đó mà. Ông ta khá xanh và hay hay. Ông ta bảo rằng em rất thanh khiết. Cậu nắm mạnh vai cô. Em có chú ý đến ông ta không? Tất nhiên là không, chàng ngốc. Ồ, anh làm đau vai em. Phải chi anh thấy khuôn mặt của ổng khi ổng nghĩ rằng ổng phải đáp cano qua sông để đi xe ngựa. Ổng sợ cứng người. Cô cười khúc khích. Mắt ông ta thật kỳ lạ, trông khá cuồng tín. Và yết hầu thì to. Yết hầu của anh đâu? Chắc yết hầu anh thật to. Cô trầm giọng vuốt ve cổ cậu. Cậu nắm những ngón tay của cô, cúi xuống hôn. Cô đặt môi mình lên tóc cậu. Đáng lẽ ông ta không nên liếc đôi mắt cuồng tín nhìn em. Sao? Anh có đánh cho ông ta quỵ rồi leo đứng trên mình ông ta không? Nhưng anh không được làm ổng đau đó. Trông ổng không mạnh lắm đâu. Adam mơ màng nhìn chầm chầm phía trên đầu cô. Anh Adam, anh có yêu em không? Hả? Anh có thật lòng yêu em không? Từ đó đến nay, anh không lần nào nói như vậy cả. Có, anh yêu em thật, thật tình, trung thành, hết sức yêu, yêu mãi mãi, mãi mãi. Đôi mắt họ gặp nhau, họ quá thân thành một, cùng một hơi thở, cùng một nhịp đập của con tim. Và khi nghe tiếng bà Hester từ hiên trước gọi đến, họ như trở lại hai cá nhân riêng lẻ. Delia thở dài, cô nói, em sẽ chạy về vịnh cây cột ở mái hiên đếm 1, 2, 3. Còn anh chạy theo tựa hồ như mình đang chơi đuổi bắt nha. Đối với Delia, năm ấy là một năm hạnh phúc, vì ngày cuối tuần nào cô cũng gặp Adam. Vì tuy cậu không về nhà luôn, nhưng thỉnh thoảng cô lại đến Echuca ở với bà Murphy, và cứ mỗi tháng một lần bà Hester lại đưa cô đi nhà thờ. Đã lâu cô không đi nhà thờ. Cô cố sốt sắng tìm lại cái gì đó của cảm giác tôn giáo yên bình mà cô đã biết lúc còn bé. Khi quỳ trên chiếc gối bọc thảm đỏ bên mẹ cô, tại ngôi nhà thờ cổ ở thị trấn xưa. Thay vì thế, cô thấy mình quan tâm dẫn dơ nghĩ đến chiếc mũ vải bảnh bao trước mặt hoặc chiếc mũ mới của Bessie ở dãy ghế bên kia và đến những chàng trai ở những chiếc ghế dài phía sau. Và cô biết rõ là họ đang quan tâm đến cô. Buổi cầu kinh qua đầu cô như những lời trống rỗng. Khi mục sư đi vắng và ông Bonson làm lễ, cô biết ông ta tái xanh đang chờ trong nhà họp để bắt tay cô và nắm chặt bàn tay của cô lâu hơn mức cần thiết. Thưa bà Jemison, tình trạng sức khỏe bà như vậy mà bà đi xa như thế này đúng là kính đạo. Bà sẽ được hưởng ân phúc trên thiên đàng. Ông ta bảo gì cô như vậy? Bà Hester mỉm cười bí ẩn. Đã có mấy chàng trai rất quan tâm đến cô cháu gái duyên dáng của bà. Sẽ không khó khăn gì trong việc xây dựng gia đình cho nó. Bà xem việc Adam năng trở về nhà là để thăm bà và thưởng thức tài nấu ăn của bà. Delia đã từ bỏ hy vọng là dì của cô sẽ thích cô. Cô biết rằng bà Hester sẽ phản ứng một cách gay gắt với bất cứ dấu hiệu thân thiết nào giữa cô và Adam. Ở nhà lúc có mặt Adam, cô lại tỏ ra như cô gái tinh nghịch quá độ và trêu chọc cậu như một đứa em gái. Nhưng ở Echuca thì không cần đóng kịch. Adam và Delia đã được chấp nhận như đôi bạn chơi tennis và khiêu vũ, cùng đi dự dạ hội, cùng đáp tàu du ngoạn. Sau những tháng nước thấp, khi dòng sông bắt đầu dâng lên, Delia chờ đợi thuyền trưởng Tom. Ông ta rất xúc động vì cô rộng rãi đầu tư 50 bảng cuối cùng của mình vào con tàu và đã đặt tên lại là Philadelphia. Năm ấy, chiếc Philadelphia dở hàng tại Swan Hill, nhưng ông Tom nhờ một người bạn gửi đến Delia một bức thư có kèm 10 bảng. Thư nói rằng mỗi chuyến đi, Delia có thể được chia lời số tiền tương đương. Tháng 10, Adam được 19 tuổi. Vị trí cậu ở tờ báo cũng tốt hơn, với các bài báo về miêu tả, những ghi nhận về thiên nhiên, thơ hoặc thư gửi ban biên tập. Tuy nhiên lương bổng vẫn không tăng do tình hình suy thoái về kinh tế. Delia thường choàng một chiếc khăn chéo bằng đăng ten hoặc bằng the quanh vai những chiếc áo dài của cô. Những chiếc áo này cũng đúng thời trang. Một đêm đông có gió mạnh, cô ngồi đọc sách bên lò sưởi, rồi cầm một cây nến để ra xem ngôi nhà nhỏ phía sau. Mọi người trong nhà đều đi ngủ. Bầu trời u ám, đêm tối đen không hình thù gì, mây thấp ngột ngạt. Xa xa trước mặt không có một điểm ánh sáng nào để tập trung đôi mắt nhìn. Cô cảm thấy khó chịu, trong khi cô bước ra ngoài trời để trở lại. Một cơn gió tạt ánh nến vào chiếc khăn choàng mỏng manh. Người cô rực lửa ngay, miệng cô mở to kêu thét nhưng không ai nghe thấy. Cô nhào xuống lăn tròn trên mặt đất. Trước đó trời đổ mưa nên bây giờ mặt đất vẫn còn ướt. Lửa tắt nhưng tóc và cổ cô bị cháy xém. Cổ cô đau nhức. Cây nến văng ra, chân đèn lăn xa. Cô sợ hãi run rẩy, mò mẫm lần dò đi về phía cửa sau, đánh thức ông Dượng. Ông ta đốt đèn, mặc áo đi ra ngoài, nhìn cô đăm đăm vẻ kinh hoàng. Cháu, trông cháu như ma, chuyện gì vậy? Cô thuật chuyện, ông dẫn cô ra nhà bếp bên ngoài coi lại than trong bếp lò và pha cho cô một cốc nước đường nóng, trong khi cô lấy bơ chấm nhẹ trên làn da ửng đỏ của mình. Mấy thứ y phục ngốc nghếch của mấy cô gái, mỗi năm có biết bao nhiêu phụ nữ trẻ bị chết thiêu. Cháu có biết không? Nếu muốn đi ra ngoài thì cháu phải lấy đèn bão nghe không? Dân, thưa Dượng. Nhưng dù sao thì cháu cũng khôn đó. Bị cháy phần lớn bọn họ hét rồi chạy. Nếu cháu mất bình tĩnh. Thôi, Dượng không nói nữa. Cháu tưởng tượng ra mà biết. Nhưng trí tưởng tượng của cô đã làm việc. Cô trở nên uể oải và yếu đến nỗi cô lảo đảo. Một bàn tay quờ quạng trước mắt. Ông Sass nhảy tới đưa tay đỡ. Ông vừa đặt cô xuống một chiếc ghế dựa ở nhà bếp thì bà Hester bước vào. Mái tóc đen của bà tết thành bím nhỏ, chiếc áo choàng quàng dội lên người. Chuyện gì đây? Nghe tiếng động tôi thức giấc. Cháu Delia bị cháy, cháu đã khôn ngoan dập tắt được, nhưng cháu hơi run. Tất nhiên thôi, cháu làm mất nến và gọi tôi giúp. Đáng lẽ cháu không nên thức. Để xem chỗ phỏng coi. Còn ông thì đi tìm chân nến đi. Bà nói thề thế trong khi dạch những nếp the đen trên đôi vai trắng muốt và xem xét những chỗ da đỏ rực của Delia. Theo gì thì sức natri carbonat. Nhưng giờ cháu đã dùng bơ rồi thì thôi. Nào, dì sẽ đưa cháu vào phòng mình mà ngủ. Ông Sass đã tìm thấy chân nến và đem vào. Bà giật nó trên tay ông và dẫn Delia về phòng cô. Khi những bãi lầy khô dần và những khe nhỏ lại đổ vào dòng nước chính, chỉ để lại một chuỗi hố nước. Khi qua nhài và qua Petersburg ngào ngạt trong không gian vào những đêm ấm áp của những ngày cuối xuân, thì Adam lại hay cáu gắt và âu sầu. Cậu lơ đãng hơn bao giờ thế. Mẹ cậu gợi ý là cậu nên đi bác sĩ thì cậu càu nhàu. Trời ơi, con không có gì mà mẹ cũng nhặng xị như gà mái ấp. Thôi đi mẹ, bằng không con không về nữa đâu. Còn khi chỉ có một mình với Delia đang ôm hôn cô thì Adam giục buông thõng hai tay xuống. Hoặc khi cô đặt một câu hỏi trẻ con nào đó thì cậu trả lời một cách nóng nảy. Một đêm, cậu cau có và khó tính đặc biệt. Cô rất lo âu nên không ngủ được. Còn vài đêm nữa mới tới trăng tròn. Delia nhảy khỏi giường đến cửa sổ thò đầu ra ngoài. Lá cây bạch đàn nhựa phản chiếu lấp lánh như kim loại ướt dưới ánh trăng. Một cơn gió mát từ bờ sông thổi đến mùi hăng hăng của những đống lửa phân bò để ung mũi bay qua cửa sổ phòng cô. Cô vớ lấy chiếc áo choàng ngủ, định ra hiên ngắm ánh trăng lồng bóng nước. Cô lặng lẽ mở cửa trước và bò qua mảnh ván gỗ, cảm thấy chúng gồ ghề dưới đôi bàn chân trần của cô. Trong bóng một cây nhài lơ lửng trên đầu, có cái gì đang cử động. Tiếng Adam thì thào. Em đó hả Đen? Vâng, em đây. Ồ, em không ngủ được. Anh cũng vậy. Đêm như thế này mà ngủ thì phí lắm. Mà em thì chỉ cách anh có hai bức tường. Anh đã muốn là em cũng ra ngoài. Vậy là thế nào hả anh? Anh nói cùng em bằng thần giao cách cảm. Delia kêu lên, hơi run vì sợ hãi. Cô quay lại nhìn các cửa sổ phía trên cửa trước. Đừng ngại em yêu, mẹ anh không nghe thấy chúng mình đâu. Tim em đập mạnh quá. Vì cô đứng quay nửa người về phía cậu, nên từ phía sau cậu đã vòng tay ôm cô. Bàn tay cậu áp chặt vào bộ ngực nhỏ bé và trái tim đập loạn xạ của cô. Cô như tan chảy ra. Em yêu. Em yêu. Cậu run rẩy khi luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô và hôn lên gáy cô. Rồi cậu đột ngột buông cô và quay lại tựa người trên lan can mái hiên, nhìn đăm đăm vào khúc quanh của dòng sông lấp lánh ánh trăng. Có gì không ổn hả anh? Cô đặt nhẹ một bàn tay vào bàn tay cậu, cô cất tiếng nói. Không có gì không ổn cả. Chỉ có điều... em cám dỗ anh. Cám dỗ anh hả? Vào tội lỗi. Tội lỗi. Adam, Eva, tội lỗi, con rắn, thảm họa. Những chữ này khiến cô rùng mình. Cô không thể thốt nên lời. Cô sợ hãi, run rẩy. Cuối cùng cô rụt rè hỏi. Vậy bây giờ em vào nha. Phải, em vào đi. Em chờ một chút, em hãy đứng đó dưới ánh trăng, để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt em. Cậu cúi xuống cô âu yếm, nhìn chằm chằm vào đôi má nhợt nhạt thanh tao bởi ánh trăng, vào đôi mắt trong đen hơn và to hơn lúc ban ngày. Đôi mắt em hiền dịu lắm, nhưng đôi mày ngang thì tương phản lại, cái cằm nhỏ kiên quyết, cái miệng ngang bướng ngọt ngào. Em giống như một con bướm đêm bay đến thăm những đóa hoa nhài. Em Philadelphia, Delia, Delia, Đen. Cái tên nghe ngốc nghếch thế nào ấy. Dù phát ra kiểu nào cũng vậy, Delphin thì hay hơn. Anh sẽ gọi em là Delphin. Hai bàn tay không đụng cô, cậu cúi xuống hôn môi cô. Rồi cậu vỗ nhẹ cô, bảo cô về ngủ như một đứa bé. Cô bàng hoàng bước đi, tâm trí đầy những ánh sáng lấp lánh và bóng đêm ngọt ngào hương thơm đầy ánh trăng và bóng tối.